Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Chương 7 thật là đủ rùa, Lăng dĩ nhiên thật muốn chịu chính mình một cái tát. Thế nhưng đã quên địa phủ di động ở người sống trong mắt chỉ là một bộ giấy làm di động. Hắn lại làm cho hình hàn mặt ấn giấy di động ấn phím. Thật là đủ xuẩn, ha ha. Hắn cười gượng một tiếng. Nếu có thể đem điện thoại ném xuống nói. Định lập tức đem nó ném ra ngoài cửa sổ. Chính là đây là quỷ sai nhóm chuyên dụng cơ. Không thể ném. Hắn xấu hổ mà đem điện thoại nhét trở lại đến lưng quần. Ta hôm nay ra cửa quá gấp. Lấy sai rồi ta chất nhi thích nhất món đồ chơi di động thật di động cùng giấy di động trọng lượng. Rõ ràng không giống nhau. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu sốt ruột mới có thể lấy sai di động. Hình hàn móc di động ra đưa cho hắn. Ngươi đem ngươi số di động thua đến di động của ta. Ta có rảnh sẽ liên hệ ngươi, Lăng dĩ nhiên chỉ có địa phủ số di động. Dương gian điện thoại là đánh không thông. Trừ phi là có pháp lực người. Ta trước hai ngày vừa mới đổi qua di động hào. Tân dãy số còn không có tới kịp nhớ kỹ. Vẫn là chờ ta trở về lại cho ngươi điện thoại đi, hảo, hình hàn đem điện thoại phóng tới xe đầu. Nhanh hơn tốc độ xe tiến vào cao tốc đường xe chạy, tiên khách sơn hoàn cảnh thanh u. Phong cảnh tuyệt đẹp, không khí cũng rõ ràng. Thập phần thích hợp dưỡng thân dưỡng lão. Nó ở vào quốc thành Tây Bắc vùng ngoại thành. Ly quân khu có 100 cây em xa. Lái xe yêu cầu 2 cái giờ thời gian, hình hàn trở lại tiên khách sơn. Trực tiếp đem Lăng dĩ nhiên đưa đến đỉnh núi, hình hàn biên giải đai an toàn biên nói. Nơi này chính là tiên khách sơn duy nhất họ Lăng hộ gia đình. Ngươi đi xem bọn họ có phải hay không ngươi người muốn tìm, ở tiên khách sơn thượng. Trụ càng cao người càng có tiền, thân phận cũng càng tôn quý. Lăng gia tình huống lại so với so đặc thù, vì rằng có tiền, nhưng trong nhà không ai làm quan. Có thể ở lại ở đỉnh núi là bởi vì tiên khách sơn là Lăng gia tư hữu vùng núi. Mặt sau kiến thành khu biệt thự bán đi ra ngoài. Bất quá bọn họ chỉ bán phòng. Không bán mà, nhưng giá nhà vẫn như cụ quý đến dọa người. Lại vẫn là có người tễ phá đầu óc đoạt mua nơi này phòng ở. Có người nói là bởi vì Lăng gia người là nổi danh phong thủy đoán mệnh sư. Đại gia là hướng về phía bọn họ tên tuổi mới có thể ở tiên khách sơn mua phòng, hình hàn không tin. Này đó, cho rằng đoán mệnh, xem phong thủy đều là gạt người. Cục cảnh sát liền trảo quá không ít thần côn, mà những cái đó cái gọi là tính đến chuẩn người đều là trước tiên điều tra hảo khách nhân thân phận. Lại vô căn cứ một phen lừa gạt đối phương tín nhiệm. Chỉ có tin thần côn lời nói nhân tài sẽ cho rằng đối phương nói cái gì đều là đúng. Bởi vậy mắc mưu bị lừa, mà hắn không có ngăn cản nãi nãi bọn họ tại đây mua phòng. Là nơi này hoàn cảnh thật sự thích hợp lão nhân ra cư trú. Mới mẻ không khí đối các lão nhân thân thể có lợi thật lớn, Lăng dĩ nhiên xuống xe nhìn Lăng gia cổ. Xưa đại môn, tức khắc có loại xuyên qua trở lại thời cổ cảm giác. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm niên đại cảm, toàn bộ tiên khách sơn cũng chỉ có Lăng gia phòng ở kiến thành thời trước đại trạch viện hàn ấn. Xuống chuông cửa, đang ở sân bận rộn người nghe được tiếng chuông lập tức tới rồi mở cửa. Ai a, mở cửa chính là một người tuổi trẻ người. Hắn nhìn đến Lăng dĩ nhiên nháy mắt, mãnh mà trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng đóng lại đại môn tuy rằng gặp mặt không đến 3 giây đồng hồ. Nhưng Lăng dĩ nhiên vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra đối phương không phải người thường. Đối phương cũng tất là nhận ra hắn là quỷ sai mới có thể sợ tới mức đóng lại đại môn, mới vừa xuống. Xe thấy như vậy một màn hình hàn hỏi, hắn như thế nào đóng cửa? Lăng dĩ nhiên xoay người cười nói, hắn hẳn là gọi người đi, hắn cũng không tin bọn họ dám không cho quỷ sai mở cửa, không lâu. Lăng gia đại môn lại lần nữa mở ra, vài tên người trẻ tuổi đỡ một người 90 tuổi lão già bước nhanh đi ra, lão nhân ở nhìn đến Lăng dĩ. Nhiên nháy mắt, thần sắc đặc biệt kích động, nhưng ngại với hình hàn ở đây mới thoáng khắc chế cảm xúc. Hắn đối hình hàn nói, hình trung giáo, hôm nay Lăng gia có việc liền không chiêu huyết ngươi, hôm nào lại thỉnh ngươi cùng lão phu nhân bọn họ tới nhà của chúng ta chung ngồi ngồi, Lăng Dĩ. Nhiên đi theo nói, Hình Hàn, chờ ta trở về cho ngươi điện thoại, ân, Hình Hàn lái xe rời đi. Trở lại ở tại giữa sườn núi Thượng Hình gia, hắn đi vào sân. Nhìn đến Hình lão thái thái ngồi ở trong viện tu bổ nàng âu yếm bồn hoa. Nãi nãi, ta đã trở về, Tiểu Hàn, ngươi đã trở lại, Hình lão thái thái nhìn đến đại tôn tử trở về. Vui sướng buông kéo, đứng dậy lôi kéo Hình Hàn tay đánh giá một phen. Làm nãi nãi hảo hảo xem ngươi lúc này đây nhiệm vụ có hay không bị thương. Dĩ vãng Hình Hàn nhiệm vụ trở về, mỗi lần đều sẽ mang theo lớn lớn bé bé thương. Mặc dù hắn cực lực mà gạt người trong nhà, không cho người nhà biết hắn bị thương sự tình. Chính là có mấy lần trọng thương hôn mê, quân khu vẫn là sẽ thông chi người nhà đi xem hắn. Người nhà nhìn thật là đau lòng, Hình Hàn lôi kéo Hình lão thái thái ngồi xuống. Lúc này đây nhiệm vụ phi thường thuận lợi, không chỉ có không có bị thương, ngay cả da đều không có cắt vỡ, là hắn nhiệm vụ tới nay thuận lợi nhất một lần, Hình lão thái thái. Cao Hưng nói, kia thật sự là quá tốt, xem ra nàng kết này một môn âm thân là đúng. Đối phương thật sự có thể ngăn chặn nàng tôn tử bát tự, đáng tiếc nàng tôn tử cũng không mê tín. Nếu như bị nàng tôn tử biết nàng cho hắn định rồi âm thân tất sẽ tức giận phi thường. Thậm chí có khả năng làm nàng hủy bỏ hoang đường hôn sự. Cho nên âm hôn sự có thể gạt vẫn là tận lực gạt tương đối hảo, nàng mới vừa như vậy nghĩ. Liền nghe Hình Hàn hỏi, nãi nãi, ngươi cho ta đính hôn đối tượng tên gọi là gì? Hình lão thái thái sắc mặt cứng đờ, còn tưởng rằng Hình Hàn nhiệm vụ trở về liền sẽ quên đính hôn sự tình. Lại không có nghĩ đến hắn sẽ chủ động hỏi âm hôn đối tượng. Hắn kêu Lăng Dĩ Nhiên, nam. Đúng vậy, nam, Hình lão thái thái quan sát Hình Hàn sắc mặt. Thử hỏi, ngươi có phải hay không không thích nam? Nếu là không thích, chúng ta liền lui này một cọc việc hôn nhân. Lại tìm những người khác, nàng phía trước đang lo tìm không thấy lấy cớ không cho bọn họ thấy một mặt, hiện tại kinh nàng tôn tử như vậy nhắc tới, kia nàng liền có lý do không cho bọn họ gặp mặt. Rốt cuộc âm thân đối tượng đã sớm đã qua đời, nàng đi nơi nào tìm người cùng tôn tử gặp mặt, nếu là tùy tiện tìm cá nhân có lệ tôn tử, không chỉ có đối nàng tôn tử. Còn có đối chết đi Lăng Dĩ Nhiên đều không tôn trọng, nhưng nếu nàng tôn tử một hai phải thấy đối phương không thể, nàng chỉ có thể kéo một thời gian, sau đó nói một việc này thất bại, kia một việc này cũng coi như là bóc đi qua, dù sao âm thân đã kết hạ, Hình Hàn cái này lúc ấy sự người có biết hay không cũng chưa quan hệ, nam nữ đều không sao cả. Hình Hàn chỉ là tìm cái đối tượng tới ngăn cản người nhà thúc dục hôn. Đối phương là cái gì giới tính đều có thể. Nãi nãi, ngài có hắn ảnh chụp sao? Ta chỉ có hắn ba tuổi trẻ khi ảnh chụp. Bất quá hắn cùng hắn ba lớn lên có 7-8 phần tương tự, Hình lão thái thái không có Lăng Dĩ Nhiên ảnh chụp là bởi vì Lăng Dĩ Nhiên chết yểu. Cho nàng tôn tử là mai người ta nói Lăng Dĩ Nhiên khi còn nhỏ lớn lên cùng hắn ba đặc biệt tương tự. Liền cầm Lăng Dĩ Nhiên hắn ba ảnh chụp cho nàng xem qua, cho ta xem, Hình lão thái thái kêu người. Hầu vào nhà đem ảnh chụp lấy ra tới. Đây là hắn ba, ảnh chụp nam nhân diện mạo tuấn tú. Cười rộ lên thời điểm giống thái dương giống nhau tươi đẹp. Cùng Lăng Dĩ Nhiên lớn lên thật là có 7-8 phần tương tự, Hình Hàn đối Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc buông cảnh giác. Rốt cuộc đối phương là đột nhiên xuất hiện ở quân khu. Không thể tránh né có người giả mạo hắn kết hôn đối tượng tới tiếp cận hắn. Hắn buông ảnh chụp nói. Nãi nãi, kỳ thật ta đã gặp qua hắn, Hình lão thái thái vừa nghe. Thiếu chút nữa một hơi không có chịu đi lên. Ngươi gặp qua hắn, nàng tôn tử không phải là gặp quỷ đi. Đúng vậy, hắn cùng trên đỉnh núi Lăng gia là thân thích. Ta vừa rồi tiện đường đem hắn tái đến trên đỉnh núi, nguyên lai là như thế này a, Hình lão thái. Thái ám thở phào nhẹ nhõm, này một môn âm thân chính là Lăng gia giới thiệu, âm thân đối tượng là Lăng gia người nhà, mà Lăng Gia mỗi người đều lớn lên vài phần tương tự. Kia nàng tôn tử nhìn thấy một cái cùng Lăng dĩ nhiên lớn lên tương tự. Lại vừa lúc trùng tên trùng họ người cũng không kỳ quái. Huống chi hiện tại là ban ngày ban mặt, không có khả năng hội kiến quỷ, liền tính là thấy quỷ, Lăng Gia cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Ân, ta tính toán cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, nếu là nhân phẩm không có vấn đề, chúng ta liền kết hôn, Hình lão thái thái miệng lúc đóng lúc mở. Thật rất khó mở miệng cùng nàng tôn tử nói hắn nhận sai người. Tiểu, lúc này, Hình Hàn di động vang lên, hắn thấy Phát Tiểu đánh tới, hơi hơi mỉm cười, khóe miệng dạng khởi một cái nhợt nhạt tươi cười. Dương Việt, là Dương Việt nói, a Hàn, ta nghe ta ca nói ngươi mấy ngày nay có giả, ngươi muốn hay không ra tới cùng chúng ta tụ tụ. Hắn đại ca cũng ở đệ nhất quân khu công tác, nhiều ít biết Hình Hàn hành trình, hảo a, nào thấy, buổi tối 9 giờ, quân quy quán ba, quân tử ghế lô, hảo, Hình Hàn cắt đứt điện thoại hỏi Hình lão thái thái. Nãi nãi, ngài vừa mới muốn cùng ta nói cái gì? Ta, Hình lão thái thái nhớ rõ cùng Lăng Gia kết âm thân khi. Lăng Gia người từng nói qua Hình Hàn liền tính kết âm thân. Cũng có thể cùng những người khác kết hôn, cho nên nếu là Hình Hàn cùng một cái khác Lăng dĩ nhiên ở chung thật vui. Kia cũng khá tốt, tổng so Hình Hàn không nghĩ kết hôn, cả đời người cô đơn hảo kia nàng liền trước không cần đem tình hình thực tế nói ra. Chờ một đoạn thời gian lại nói, chúng ta già rồi. Bị người một đánh gãy sau liền không nhớ rõ muốn cùng ngươi nói cái gì. Đúng rồi. Tiểu Hàn ngươi buổi tối muốn cùng Dương Việt bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sao? Vậy ngươi uống ít rượu, kìa đồ vật thương thân, tốt, đi FY. Hết chương.